Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001. Quần tinh nên bị diệt. Rất khó coi. Bách Lý Trúc cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Tiểu Trúc, đây là có chuyện gì?" Bách Lý Thanh Phong cảm giác chính mình tay tại run nhè nhè. "Không có gì," Bách Lý Trúc nói. Truyền kỳ sức hồi phục mặc dù không bằng bán thần, nhưng vết thương này không bao lâu liền nên triệt để biến mất. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhìn, xem vết thương này, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được. Đây là kiếm thương, hắn thậm chí có thể nhìn ra một kiếm này lúc ấy chém xuống tới quỹ tích. Từng chút một, kém một chút, một kiếm này liền sẽ vạch phân sinh tử. Truyền kỳ sinh mệnh lực. Sức hồi phục rất mạnh, nhưng nếu như là loại thương thế này, vẫn có thể xưng chí mạng. Nói một cách khác, kém một chút, hắn liền không gặp được Tiểu Trúc rồi. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong thẳng cảm giác được đại não một trận oanh minh. Cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy, đoán được hết thảy. Tiểu Trúc, một cái nhỏ như vậy hài tử, nhu thuận, đáng yêu, lanh lợi. Thông minh, hiểu chuyện, còn rất manh, nàng cũng không phải cái gì hùng hài tử. Đến tột cùng phải là phát dồ tới trình độ nào người mới có thể nhẫn tâm đến đối với nàng như thế một cái mới 12 tuổi tiểu nữ hài hạ sát thủ. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ liền cơ bản nhất kính già yêu trẻ đều không tuân thủ sao? Hài tử là tổ quốc đóa hoa. Là nhân loại sau này, tổn thương hài tử, chẳng khác nào là tại phá hủy chủng tộc loài người căn cơ. Phá hủy chủng tộc loài người căn cơ liền là muốn từ căn nguyên bên trên diệt tuyệt nhân loại. Loại hành vi này, tội ác tày trời. Bách Lý Thanh Phong cảm giác trên người một trận rét run. Hắn trầm giọng nói ra, là ai? Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc cười rất vui vẻ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Bách Lý Thanh Phong đối với sự quan tâm của nàng. Cái tên xấu xa kia đã chết, là ai? Bách Lý Thanh Phong tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh minh bạch cái gì. Quần tinh đế quốc. Nói xong lập tức đi theo bổ sung nói, quần tinh đế quốc đã cùng chúng ta thiên hoang giới khai chiến, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Khi biết ta phải tốn hao cực lớn tinh lực phong trấn siêu thoát chân thần lúc, khẳng định lại phái chư hơn cao thủ không để lại dư lực truy sát ta, đưa ta vào chỗ chết. Có thể hết lần này tới lần khác đoạn thời gian này bên trong ta đều trong trạng thái mê man. Nói đến đây, trong lòng của hắn hiện lên một trận hối hận. Hắn không cách nào tưởng tượng hai cái này bán nguyệt bên trong Tiểu Trúc đến tột cùng là làm sao qua được. Một cái 12 tuổi tiểu nữ hài còn muốn mang theo hắn, tránh né lấy quần tinh đế quốc cái này một quái vật khổng lồ truy sát. Dòng dã 2 cái rưỡi tháng, nhìn xem mặt nàng bên trên vết thương này, cảm thụ được nàng cái kia cao giai truyền kỳ tu vi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có nửa điểm vì nàng tu vi phóng đại cảm thấy cao hứng. Chỉ có thật sâu đau lòng. Tiểu Trúc, không có chuyện gì. Bách Lý Trúc cảm thấy tâm tình của hắn, nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn, thấp giọng nói, không có chuyện gì Thanh Phong ca ca, đều đã qua, ta hiện tại vẫn là hảo hảo đứng ở chỗ này. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc, đối với quần tinh đế quốc, hắn là mang theo hòa bình ý nghĩ mà đến. Một lòng muốn cùng quốc gia này thiết lập quan hệ ngoại giao, lấy bảo đảm cùng bọn hắn giáp giới thiên hoang giới an nguy. Chỉ là, đi vào chúng tinh thành thứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền mọi việc không thuận, về sau thế cục từng bước một chuyển biến xấu, khiến cho song phương trở mặt thành thù. Quần tinh đế quốc cùng thiên hoang giới ở giữa càng là nhấc lên chiến tranh. Cứ việc trận chiến tranh này bởi vì bất hủ thần đế cùng siêu thoát chân thần hoành thò một chân vào, thoáng phát sinh một chút biến hóa, hắn vì phong trấn siêu thoát chân thần không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng, quần tinh đế quốc bá đạo cùng tàn bạo hắn đã nhìn cái rõ ràng. Hiện tại, hắn tỉnh, như vậy, chiến tranh, tiếp tục. Bách Lý Thanh Phong lôi kéo Tiểu Trúc tay, trầm giọng nói, đi, Tiểu Trúc, ta giúp ngươi hả giận. Bách Lý Trúc nhu thuận nhẹ gật đầu. Đây là ở đâu? Chúng ta đi trước tiền thối lại truyền kỳ phi cầm thay đi bộ. Bách Lý Thanh Phong nói làm liền làm. Thay mặt bước, ta có một khối ngự thú bài. Ta đi đem đầu kia phi cầm gọi tới. Bách Lý Trúc quay đầu nói. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không biết Bách Lý Trúc cái này khối cái gọi là ngự thú bài là ở đâu ra, nhưng vẫn gật đầu. Được, theo Bách Lý Trúc đem ngự thú bài kích phát, một cỗ cường đại khí tức rất nhanh xâm nhập Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảm giác bên trong. Cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này hạ xuống. Đầu này phi cầm, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một lát có chút ngạc nhiên. Đơn thuần khí huyết cùng huyết mạch mà nói, đầu này phi cầm cho dù so với liệt diễm chi vương đến cũng là không chút thua kém. Đương nhiên, chân chính chém giết lúc nó sẽ kém hơn liệt diễm chi vương. Nhưng ít ra tại mặt bên có thể chứng minh đầu này phi cầm trên người huyết mạch yêu dị tính. Nhìn xem đầu này phi cầm, Bách Lý Thanh Phong không có hỏi thăm, chỉ là cầm Bách Lý Trúc tay thoáng gấp một chút. Hai người rất nhanh lên phi cầm, trực tiếp đằng không, hướng chúng tinh thành phương hướng bay đi. Chiến tranh, không nên phân đúng sai. Dù sao mỗi người đều có lập trường của mình, nhưng cần thiết ranh giới cuối cùng vẫn được tồn tại. Ta không có quyền đi chỉ trích quần tinh đế quốc cái gì. Nhưng đã các ngươi quần tinh đế quốc tại gây nên trận chiến tranh này sau càng là liền một đứa bé. Đều không buông tha. Xuống tay với một đứa bé. Như vậy cũng đừng trách ta có đôi khi thu lại không được tay tình huống dưới thương tới vô tội. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lẩm bà lẩm bẩm. Hắn không có đi hỏi Bách Lý Trúc hai cái này bán nguyệt là làm sao qua được. Hắn duy nhất may mắn, nàng hiện tại vẫn hào hào liền tại bên cạnh mình ngồi. Mà Bách Lý Trúc cũng không nói gì, ôm Bách Lý Thanh Phong cánh tay, dựa vào tại bờ vai của hắn bên trên, đón quét mà tới thiên phong, sạch sẽ màu trắng nhỏ váy nương theo lấy một đầu lưu lớn một đoạn mái tóc đen nhánh. Đón gió tung bay, ánh nắng vạch phá tầng mây, vẩy xuống tại bay lượn tại thiên khung hai nhân thân bên trên. Vì hai người độ lên một tầng nhàn nhạt quang huy, khiến cho một màn này mỹ lệ như là một bức tranh. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trúc hai người cưỡi phi cầm tốc độ cực nhanh. Lại thêm bên trên hai người chỗ tại nơi cách chúng tinh thành không xa. Bất quá mấy canh giờ, chúng tinh thành tường thành đã thấy ở xa xa. Chúng tinh thành bên trong duy nhất có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chính là bán thần. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tầm mắt cuối cùng cái kia tòa cự đại thành trì. Chờ chút, bán thần. Phổ thông bán thần đối với hắn đã không có nhiều ít uy hiếp. Tại tinh thần của hắn còn mới 32 nói lúc. Mượn nhờ lĩnh vực chi quốc hắn liền có thể duy nhất một lần thi triển 2-3 nhớ điện từ ngự kiếm. Thuật, hiện tại tinh thần phân liệt đến 128 nói. Mặc dù trong đó 64 nói cách luyện thần thập trọng viên mãn còn kém một chút. Nhưng đồng thời thi triển 6-7 nhớ điện từ ngự kiếm thuật vẫn là không thành vấn đề. Mà lại, 128 đạo tinh thần toàn diện cường hóa hắn các loại thủ đoạn đồng thời. Còn mang ý nghĩa tinh thần cảnh có thể khiêu động mạnh hơn tinh thần lực trường. Nếu như nói lúc trước có thể dẫn động tinh thần lực trường công suất là 10. Như vậy hiện tại, ít nhất là 25 cất bước. Chờ hắn đem 128 đạo tinh thần toàn bộ tu luyện tới luyện thần thập trọng viên mãn. Về sau, công suất chí ít có thể tăng lên tới 40, 50, thậm chí nhiều hơn, xưng được bên trên địch nhân, cao giai bán thần, thần khí, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thoáng qua cái kia tựa hồ cho đến nay đều chưa hoàn toàn chữa trị vài tòa tháp cao. Bổ sung lại một tiếng, vạn tinh thần trận, ong ong, cơ hồ tại hắn đề cập vạn tinh thần trận đồng thời. Chúng tinh thành trên không, thuộc về vạn tinh thần trận tinh quang gợn sóng đã nhộn nhạo lên. Hiển nhiên, chúng tinh thành đã thông qua phương thức đặc thù phát giác được bọn hắn đến. Đến mức thật sớm bắt đầu mở ra vạn tinh thần trận. Cho đến nay đều không có sửa xong trận pháp này. Hiệu suất quá chậm, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, tay phải lập tức, một thanh xích thần cương tạo thành phi kiếm lơ lửng mà ra. Hắn nhìn Tiểu Trúc một chút nói, đợi sau khi trở về chúng ta liền thử một chút có thể hay không phân thần. Nếu như có thể mà nói, lại cho tinh thần giao phó thuộc tính. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhẹ nhõm thi triển chúng ta mạch này chiêu bài chiêu thức điện từ ngữ. Kiếm thuật, Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Tư tư, hồ quang điện nổ tan. Xoay tròn cấp tốc phi kiếm lấy nhanh hơn lúc trước gần như một lần tốc độ kinh khủng xé rách hư. Không, trong chốc lát giết vào ống ánh tinh quang bên trong. Tại vạn tinh thần trận không kịp làm ra phản ứng thời khắc. Đã trúng đích ở vào trong hoàng cung ương tòa kia nguy nga tháp cao đỉnh thần lực kết tinh. Bành, hư không đánh nổ, nhanh đến cực hạn tốc độ gia trì, khiến cho một kiếm này bên trong ẩn chứa uy lực xa xa áp đảo truyền kỳ. Thậm chí cả bán thần thi triển thần thuật, cho dù thần lực kết tinh kiên cố đến cực điểm, tại một kiếm này bắn giết hạ vẫn bị lăng không bắn nổ. Nổ thành phấn vụn, kịch liệt sóng xung kích đem phương viên vài trăm mét đại khí đánh tan. Thần lực kết tinh vừa vỡ, vạn tinh thần trận dần dần khuếch tán, bao phủ quang mang lập tức chậm lại. Gần như đồng thời, khác ba đạo kiếm quang chán phóng hồ quang điện, mang theo vạch phá thương khung vết kiếm, lại lần nữa đem khác ba tòa tháp cao trên không thần lực kết tinh phá hủy. Từ từ bay lên vạn tinh thần trận im bặt mà dừng. Ầm ầm, không có vạn tinh thần trận, một cỗ khí tức cường đại tự chúng tinh thành bên trong bộc phát. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới. Bán thần đốt ảnh, bán thần ngàn diệp, bán thần nhiên tân, cao giai bán thần bình hoang, thần tử thánh tinh ca, ngũ đại bán thần. Trong đó còn bao gồm có xung kích chân thần tư cách cao giai bán thần bình hoang. Chiến lực không tại cao giai bán thần phía dưới thần tử thánh tinh ca. Không chỉ như đây, trừ ngàn diệp, nhiên tân bên ngoài, đốt ảnh, bình hoang, thánh tinh ca ba người trên tay phân biệt cầm thần khí sơn hà đồ. Phong cấm vương miện, chúng tinh chi kiếm, một trận này rung mạnh. Cho dù cầm đi đối phó sáu đại vương quốc bên trong bất kỳ một cái nào, sợ đều có đem trực tiếp san bằng khả năng. Bất quá lúc này, trong năm người bất kỳ người nào đều không có nửa phân kiêu căng. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Bách Lý Thanh Phong, hắn thế mà tỉnh, hắn không có việc gì. Chẳng lẽ lại, siêu thoát chân thần thần chi ý chí bị hắn đánh tan? Một cái Bách Lý Trúc thì cũng thôi đi. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong thức tỉnh. Cái này hạ phiền toái. Nhìn xem mười mấy cây số bên ngoài ở vào đầu kia to lớn phi cầm trên người sư đồ hai người. Năm vị bán thần liền phảng phất đang nhìn hai tôn căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc thần. Chi hóa thân, loại thái độ này biến hóa so với Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Trúc hai người lần thứ nhất cùng bọn hắn giao phong đến. Chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Liền ra năm vị bán thần. Những người khác đang tiến hành âm mưu gì a? Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người đám người từng cái đảo qua. Bách Lý Thanh Phong, thánh tinh ca tiến lên. Đang muốn nói cái gì? Có thể bình hoang giáo hoàng lại là đối với hắn âm thầm truyền âm. Hết thảy chờ vĩ đại thần chủ bệ hạ thức tỉnh lại làm định đoạt. Nói xong hắn đã đi đầu tiến lên. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, Chuyện này nghiêm khắc nói đến đều bởi vì hiểu nhầm mà lên. Trước mắt chúng ta quần tinh đế quốc một phương đã bởi vì chính mình lỗ mãng bỏ ra một cái giá lớn. Liên liên bán thần đều đã vẫn lạc ba vị. Ngươi nhìn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta song phương nặng giao cho tốt, chung sống hòa bình. Nặng giao cho tốt, chung sống hòa bình. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Bách Lý Trúc. Một lát, hít một tiếng, đã muộn, chiến tranh đã bắt đầu. Nhất định phải có một phương triệt để đổ xuống mới tính kết thúc. Thân hình của hắn dần dần từ này, đầu phi cầm bên trên bay lên, lơ lửng hư không. Hắn biết, quần tinh đế quốc lực lượng không chỉ như thế. Tất nhiên còn có vài chục bán thần lấy mật pháp giấu tại chỗ tối. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, rất nhiều bán thần liền đem bay vọt mà ra. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong không sợ hãi. Đã có quá nhiều người trong cuộc chiến tranh này bị thương tổn. Ai cũng không ngăn cản được hắn kết thúc chiến tranh quyết tâm. Hôm nay, quần tinh nên bị diệt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.